Chiến thần Cuồng Phong, chương 1418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1418. Hirano đột nhiên bắt đầu đánh chiến tranh lạnh. Hàm răng điên cồng run rẩy. Khủng khiếp, quá khủng khiếp. Tại sao đối thủ của anh ta là Tân Vũ Phong? Tại sao Tân Vũ Phong lại mạnh mẽ đến mức này? Những thứ kia Hirano đã từng lấy làm kiêu ngạo. Thiên phú, vũ lực, ở trước mặt Tân Vũ Phong lại chẳng là cái thá gì cả. Tân Vũ Phong giọng nói lạnh lùng giống như là lưỡi dao mỏng manh. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đâm vào yết hầu của Hirano. Có phục hay không? Đừng trách tôi không buông tha cho anh. Trước đó ức hiếp, làm ô nhục võ sư đại hạ chúng tôi. Không phải rất thoải mái sao? Tuy rằng anh làm nhục không phải là bản thân tôi nhưng mà rất xin lỗi. Người của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ chúng tôi. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Anh làm ô nhục võ sư đại hạ chúng tôi. Cũng giống như là làm nhục tôi. Có thù không báo thì không là quân tử. Bây giờ tôi hỏi anh. Anh nhận thua hay là chết? Hirano trong lúc nhất thời nói không ra được nửa lời. Thì ra bị người đạp dưới lòng bàn chân. Là một chuyện đáng sợ như vậy. Thì ra bị uy hiếp đến chết là một chuyện đáng sợ như vậy. Giờ khách này, Hirano ánh mắt trống rỗng, như là muốn chết vậy. Hirano trước mặt bắt đầu xuất hiện một loại hình ánh như đèn kéo quân. Anh ấy thể hiện tài năng thiên phú khi còn trẻ được mọi người xung quanh ca ngợi là thiên tài. Cũng có cảnh anh ta làm đệ tử của Kitano Takeshi, nhận được sự tán thưởng của Kitano Takeshi. Lại có anh và các đồng môn dễ dàng giành được chiến thắng khi đấu với nhau. Nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của đồng môn. Các loại hình ảnh đều ở trước mắt hiện lên nhưng mà đến cuối cùng. Từng hình ảnh từng cảnh mà Hirano mỗi khi cảm thấy tự hào đều bị đánh nát. Bị người như thế nào đánh nát? Đối thủ trước mắt Tân Vũ Phong. Tất cả kiêu ngạo của Hirano. Hình như ở lúc này. Kể cả đầu của mình đều bị Tân Vũ Phong đạp ở dưới chân. Hoàn toàn là đầu của Hirano. Bị vỡ vụn là sự kiêu hãnh của Hirano. Còn có chí hướng của Hirano. Tôi nhận thua. Hirano môi động đậy lên hai cái. Giống như là cuối cùng tìm được giọng nói của mình vậy. Chậm rãi nỉ non nặn ra mấy chữ này. Khi Hirano chịu thua, khóe mắt xẹt qua một giọt lệ máu. Tim gan sắp nứt, đạo tâm đổ nát. Chính là nói trạng thái lúc này của Hirano. Trải qua trận chiến lần này với Tân Vũ Phong, Hirano sau này, khả năng cũng không còn dũng khí cầm đao nữa rồi phải biết. Hirano cả đường đi đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng bại trận bao giờ. Người Đông Hoàng nói anh ta võ nghệ cao cường, nói anh ta mạnh mẽ không sợ chết. Đó là bởi vì, Hirano, từ trước đến nay chưa từng gặp được đối thủ thật sự. Bây giờ gặp được Tân Vũ Phong. Hirano cuối cùng biết được, bị người khác đánh bại, đối mặt với sự uy hiếp về cái chết, là một chuyện kinh khủng biết bao nhiêu. Hirano, sợ rồi, Hirano sau này, cũng sẽ nhờ lần thất bại này, hằng đêm bị giấc mơ làm cho tỉnh. Mỗi lần khi đối mặt với đối thủ đều nhớ lại ngày hôm nay đối mặt với sự uy hiếp về tính mạng. Từ nay về sau Hirano, cũng không thể cầm đao nữa. Đây là thiên kiêu một đời của Đông Hoàng. Lại ở dưới tay của Tân Vũ Phong bị đánh cho đạo tâm đổ nát. Ngã xuống như vậy, toàn trường im lặng. Ngay sau đó, tiếng hoan hô, tiếng gào thét như biển động sóng thần. Dường như có thể chấn động cả sông núi. Trọng tài không thể không tuyên bố trận đấu thứ 5. Tân Vũ Phong thẳng lợi. Người dẫn chương trình cũng như vậy không thể không đem kết quả này công bố ra. Âm thanh ầm một phương đại hạ, có người ca thán sức mạnh của Tân Vũ Phong không thể đoán được. Có người chúc mừng sự thắng lợi của Tân Vũ Phong. Có người lại phỉ nhổ vào Hirano ở trước mặt Tân Vũ Phong lại không thể chịu được đòn như thế. Cách chương.